Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, sự tình giải quyết. Được rồi, các ngươi chỉ là người bình thường, đối mặt lệ quỷ cũng khó trách hội ném đi chính mình lá bùa. Bất quá lần này các ngươi đừng ném đi, coi như là ta gọi các ngươi ném, các ngươi đều đừng ném. Nhưng tại đây đã không có lệ quỷ rồi. Các ngươi hoàn toàn khả dĩ yên tâm đợi ở chỗ này. Ta hãy đi về trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đi về hướng cửa ra vào. Sau đó thân thể nhảy lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Mà Dương Mịch Tam Nữ đuổi theo ra đi thời điểm, đã phát hiện Lâm Long không thấy. Lâm Lão Sư đi hả? Tiểu Diêu trợn mắt há hốc mồm nói. Hắn còn thật lợi hại, chuyện này nói ra đoán chừng cũng không ai tin a. Khá tốt hôm nay có hắn, bằng không thì chúng ta chết chắc rồi. Dương Mịch nói ra, đúng vậy, không có nghĩ đến trên cái thế giới này thật sự có quỷ. Lâm Lão Sư cho ta cái này cái phủ giấy, ta nhất định phải thiếp thân phóng cả đời. Về sau cũng không cần sợ quỷ. Đúng đúng, ta cũng vậy. Tiểu Tuyết cũng đi theo phụ họa nói, mà giờ khắc này, Lâm Long đã trở lại trong nhà mình. Với hắn mà nói, điểm ấy khoảng cách căn bản không tính là khoảng cách. Phải biết rằng, hắn tốc độ bây giờ, trong nháy mắt tựu là mấy mười vạn dặm, địa cầu tổng cộng đều không có mấy người mấy mười vạn dặm. Đều tại Tĩnh Hải thành phố, tuy nhiên là ở vùng ngoại ô. Nhưng cũng chỉ có trên 100 km khoảng cách, đối với người bình thường mà nói rất xa, đối với Lâm Long mà nói rất gần. Tiểu Long, đêm hôm khuya khoát, vừa rồi ngươi đi đâu vậy hả? Có phải hay không lại có cái gì việc gấp hả? Gặp Lâm Long trở về, ngủ trên giường Bạch Khiết bọn người nhao nhao thức tỉnh. Của ta một đệ tử cùng người khác đánh cuộc đi quỷ ốc. Các nàng gặp thực quỷ mệnh huyền một đường, vừa rồi đi đem các nàng cứu được. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra, nhìn đồng hồ, mới 1:30, sau đó Lâm Long lại cởi quần áo ra nằm ở trên giường. Học sinh của ngươi cũng thiệt là, biết rõ lộ trình mặt có quỷ còn đi, đây không phải muốn chết phải không? Bạch Khiết thản nhiên nói, cũng không thể trách các nàng, hiện tại nơi này niên đại. Còn có mấy cái tín quỷ thần, đợi thật sự gặp, hối hận sẽ trễ, có hộ khẩu chạy trốn, nói ra cũng không ai tin a hát, đoán chừng còn có rất nhiều bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cũng đúng, sự tình giải quyết a? Bạch Khiết hỏi, ta ra tay, khẳng định giải quyết. Lâm Long vỗ vỗ chính mình bộ ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói, cái kia tốt. Chuyện của ngươi giải quyết, còn có chúng ta sự tình, bọn tỉ muội cùng tiến lên, lấy hết thằng này y phục. Nói xong, Bạch Khiết dẫn đầu leo đến Lâm Long trên người đi, Hạn Bạt bọn người theo sát phía sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.